Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, trong lúc nhất thời không khí giằng co lên, Lê Tiễn độc miệng, lệnh Mộ Dung Hinh Nhi mặt mũi quét giá. Lê Mặc Vi bất mãn Mộ Dung Hinh Nhi vừa mới tự chủ trương dùng lôi sắt đổi lấy linh dược cách làm, nhưng là trong xương cốt đối Mộ Dung Hinh Nhi bao dung cùng yêu quý, khiến cho hắn không thể gặp người khác trách cứ Mộ Dung Hinh Nhi. Huống chi, hắn tự luyến cho rằng Mộ Dung Hinh Nhi bức thiết muốn được đến khư sẹo linh dược đều là vì hắn suy nghĩ. Hắn căn bản không biết Mộ Dung Hinh Nhi chỉ là chính mình muốn được đến kia dược. Cho nên, hắn nhíu mày nhìn về phía Lê Tiễn, thanh âm thanh lãnh ngưng trọng nói. Thất đệ, Hinh Nhi tuy rằng chỉ là ta chắc phi, nhưng là sớm hay muộn ta muốn đem nàng phù chính. Còn nữa, nàng tốt xấu cũng là thất đệ muội trưởng tỷ. Người không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt không phải. Lê Tiễn nghe được Lê Mặc lời này, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ. Ái phi, nhà ngươi tỷ nghi ngờ ta lời nói, ngươi xem ta yêu cầu bán nàng bạc diện sao? Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp lắc đầu. Không cần, ta Mộ Dung Thu Vũ nho nhỏ thư nữ, cha không thương mẹ không yêu. Hiện giờ gả phu tùy phu, lấy phu vì thiên. Mộ Dung gia người cùng sự, lại cùng ta không có bất luận cái gì can hệ. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi. Mộ Dung Hinh Nhi không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ sẽ đem nói như vậy khó nghe, khí thẳng nắm chặt quyền. Hảo sao, nàng cha còn không có tuyên bố cùng này tiểu tiện nhân đoạn tuyệt cha con quan hệ, tiện nhân này lại dám đi trước tuyên bố thoát ly Mộ Dung tướng quân phủ, thật là buồn cười. Mộ Dung Thu Vũ không để ý tới Mộ Dung Hinh Nhi phẫn nộ ánh mắt lễ sửa tội, đem nàng coi như không khí làm lơ triệt triệt để để. Nhưng thật ra Lê Tiễn vẻ mặt tiếc hận thở dài. Ai, đáng tiếc a, các ngươi đã tới chậm, kia dược đều bị Thu Vũ tỷ nữ dùng xong rồi. Bằng không, các ngươi ngẫm lại ta đều bỏ được lấy ra tới cấp tỷ nữ dùng, nếu còn có lời nói, lại như thế nào cất giấu. Đặc biệt nhị ca còn ưng thuận hứa hẹn, có thể đổi lấy nhị trong phủ bất luận cái gì đồ vật. Ta lấy ra tới đổi chút cách dù tài phú, chẳng phải là mỹ thay. Lời này nghe tới rất có đạo lý, chính là Mộ Dung Hinh Nhi chính là không tin, nàng nhận định Lê Tiễn là cố ý không cho dược. Bởi vì, thất vương gia hà tất như vậy trăm phương ngàn kế nói dối đâu. Vừa mới Thu Vũ chính là nói, chỉ cần chúng ta giao ra lôi sắt liền cho chúng ta linh dược. Mộ Dung Hinh Nhi căm giận đem đầu mâu chỉ hướng Mộ Dung Thu Vũ. Này phiên lời nói ý tứ thực minh xác, Lê Tiễn trong tay rõ ràng có dược lại cố ý không chịu lấy ra tới cho bọn hắn. Một bên, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này phiên trắng ra lên án thanh, che miệng bật cười nói. Ha ha, tỷ tỷ ngươi đang nói cười sao? Ta khi nào nói qua các ngươi giao ra lôi quân sư, ta liền cho các ngươi linh dược nói. Tấm tắc uổng nàng vẫn là Tây Lê đệ nhất tài nữ, liền lời nói đều nghe không hiểu, liền này thấp chỉ số thông minh sao. Mộ Dung Hinh Nhi vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ như thế mặt dày vô sỉ, vừa mới nói qua nói liền không nhận chứng, lập tức phiên mặt. Nàng trong lòng bức thiết muốn được đến khư sẹo linh dược, thế cho nên giờ khắc này lý trí toàn vô. Nàng phẫn thanh trách mắng. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi vừa mới rõ ràng nói qua, ở đây người đều có nghe được. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ lại là không vội không táo, đầy mặt thản nhiên ý cười. Nga, là như thế này sao? Đương nhiên là như thế này. Các ngươi rõ ràng có linh dược lại không chịu lấy ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hinh Nhi cướp lên án ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt ý cười không giảm nửa phần, ánh mắt lại là thâm trầm một chút. Ta xem ngươi là hiểu lầm cái gì? Vừa mới nhị ca nói chỉ cần thất gia lấy ra linh dược, hắn nguyện ý lấy bất cứ thứ gì làm trao đổi. Ta cảm thấy nhị ca lời này có thiếu thỏa đáng, quá mức với phù hoa, cho nên liền hỏi lại nhị ca lấy lôi quân sư trao đổi nguyện ý không. Quả nhiên, nhị ca khẩu suất cuồng ngôn, chính mình đánh chính mình mặt bởi vì hắn không muốn. Mà này cũng không đại biểu ta hứa hẹn đổi dược, phàm là có đầu óc người đều nghe ra tới, ta kia phiên lời nói là ở nhằm vào nhị ca lấy không thật chi ngôn dụ hoặc người khác đáng xấu hổ hành vi. Chỉ là không biết như vậy một phen đối thoại, ở tỷ tỷ nơi này như thế nào liền nghe thành chúng ta trong tay có dược lại không chịu lấy ra tới trao đổi đâu. Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, có thể nói là đem Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi này đối cha nam cha nữ mặt đánh bạch bạch rung động. Nàng đầu tiên là minh trào ám phúng Lê Mặc khẩu suất cuồng ngôn, rồi sau đó lại trói lọi châm biếm Mộ Dung Hinh Nhi nghe không hiểu người ngữ, không có đầu óc. Mộ Dung Hinh Nhi bị Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói khí cả người run rẩy, nàng liền tính là lại bồn cũng phản ứng lại đây. Này Mộ Dung Thu Vũ căn bản từ lúc bắt đầu liền ở chơi nàng. Lê Tiễn ở Mộ Dung Hinh Nhi khí cả người run rẩy nói không nên lời lời nói thời điểm, chậm gì gì vứt ra một câu. chớ nói bổn vương kia dược đã bị Thu Vũ tỷ nữ dùng xong rồi, liền tính là vô dụng xong, bổn vương không nghĩ đổi, ngươi lại có thể lấy bổn vương như thế nào? Kia thức chết người không đền mạng tiện bộ dáng, giống như ở không kiêng nể gì cùng Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi nói. Ta chính là không đổi, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta a, Lôi Sát ngoài cuộc tỉnh táo, cũng đã đem Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ này đối phúc hắc phu thê chơi người rõ ràng thái độ xem rành mạch. Hắn biết bất luận Lê Tiễn trong tay có hay không khư sẹo linh dược, dựa vào trước mắt hai bên cho nhau nhằm vào thái độ, Lê Mặc là đừng nghĩ dùng bất cứ thứ gì đổi đến kia linh dược. Kết quả là, hắn lý trí vỗ vỗ Lê Mặc bả vai, bốn mắt nhìn nhau khi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lê Mặc tiếp thu đến Lôi Sát ánh mắt ý bảo, trong lòng nghẹn một hơi, chính là ngại với ở địa bàn của người ta, không dám dễ dàng phát tác, chỉ phải đứng dậy thanh âm lãnh ngạnh cáo từ. Lê Tiễn cũng không khách khí, nhàn nhạt đáp. Không Tiễn, Lê Mặc bị Lê Tiễn này thái độ khí không nhẹ, phất tay áo liền phải rời đi. Chính là, hắn chịu từ bỏ khư sẹo linh dược, não tàn Mộ Dung Hinh Nhi không muốn từ bỏ nha. Kia lý trí toàn vô nữ nhân, thở phì phì giương tay giận chỉ Mộ Dung Thu Vũ. Ngươi rõ ràng có dược lại không chịu giao ra đây. Ngươi tin hay không ta đi tìm phụ thân, cô, làm cho bọn họ tấu thỉnh phụ hoàng. Đến lúc đó phụ hoàng tạo áp lực ngươi dám không giao ra dược tới. Mộ Dung Thu Vũ đối với Mộ Dung Hinh Nhi này kế tiếp bại lui chỉ số thông minh tỏ vẻ lo lắng, từ khi nào, nữ nhân này cũng là có điểm tiểu thông minh nha. Như thế nào hiện tại biến như vậy vụng về, chẳng lẽ, đây là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng duyên cớ. Bởi vì Lê Mặc quá ngu xuẩn, cho nên Mộ Dung Hinh Nhi cũng đi theo biến ngu xuẩn. Nàng câu môi ý cười doanh doanh phất tay. Nếu thì tỷ đều có thể thỉnh động phụ hoàng đối ta tạo áp lực vậy đừng ở chỗ này nhi nét mực chạy nhanh tiến cung diện thánh đi thôi ha. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Hinh Nhi bị Mộ Dung Thu Vũ này thái độ một nghẹt. Thế nào, tiện nhân này là khinh thường nàng, cảm thấy nàng thỉnh bất động Lê Hoàng. Hảo đi, nàng thừa nhận liền vì một chút linh dược nàng căn bản là thỉnh bất động Lê Hoàng kia tôn đại thần. Bởi vì, Lê Hoàng luôn luôn đều không thích nàng, nhưng là, trầm mặc gian, Lê Tiễn ở một bên, thiện ý, bổ sung nói. Bất quá đâu, liền tính là phụ hoàng chịu tạo áp lực bổn vương cũng không có dược. Đến lúc đó, người vác đá nện vào chân mình, nhưng đừng ngại đau a ta. Mộ Dung Hinh Nhi lại lần nữa bị nghẹn lại. Nàng có thể xác định thất vương phủ đã từng khẳng định có khư sẹo linh dược bởi vì tiểu mai dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là nàng không dám xác định bây giờ còn có. Nếu đúng như Lê Tiễn lời nói như vậy, dược đã bị tiểu mai dùng xong rồi đâu. Đáng giận, Mộ Dung Hinh Nhi giờ khắc này trong lòng hiện lên các loại phẫn nộ, các loại ảo não. Nàng nghĩ đến hôm nay tới thất vương phủ có khả năng sẽ vấp phải trắc trở, lại không dự đoán được chẳng những là chạm vào vách tường, còn bị Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ này đối cầu nam nữ chơi cái xoay quanh. Nhất làm giận là Lê Tiễn kia sửu bát quái, đối nàng 5 lần 7 lượt độc miệng châm chọc làm hại nàng mất mặt. Lê Mặc mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi vì giúp chính mình bắt được khư sẹo linh dược trước sau đã chịu Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trêu đùa châm chọc trong lòng lại cảm động lại sinh khí. Cảm động chính là Mộ Dung Hinh Nhi vì hắn làm hết thảy, tức giận tự nhiên là Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ này đối cầu nam nữ thái độ. Hắn tiến lên ôm chặt Mộ Dung Hinh Nhi nhân sinh khí mà run rẩy thân mình, thấp giọng trấn an nói. Hinh Nhi thôi, liền tính không có kia khư sẹo linh dược cũng không ảnh hưởng chúng ta phu thê cảm tình. Chúng ta đi, Mộ Dung Hinh Nhi không nghĩ đi chính là không đi, lưu lại nơi này làm gì? Có thể chiếm được khư sẹo linh dược không thành. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ rất lớn ra ngồi ở tại chỗ, liền dối cha tiễn khách đều không muốn, liền như vậy người uống trà ta ăn điểm tâm, thảnh thơi nhìn theo Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi, Lôi Sát ba người bước nhanh rời đi. Đãi thấy kia ba người rời đi sau, Lê Tiễn duỗi tay vê khởi một khối bánh hoa quế, hướng Mộ Dung Thu Vũ trong miệng tắc. Ái phi, vừa mới bổn vương biểu hiện ngươi nhưng vừa lòng không? Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười đầy mặt sán lạn như hoa. Thực vừa lòng, thất gia độc miệng công lực có tiến bộ, về sau muốn không ngừng cố gắng. Dứt lời, há mồm cắn một nửa bánh hoa quế. Lê Tiễn lùi về tay, đem còn lại nửa khối bánh hoa quế ném đến chính mình trong miệng, một bên nhấm nháp mỹ vị bánh hoa quế, một bên gật đầu hàm hàm hồ hồ đáp. Yên tâm, về sau sẽ tiến bộ bay nhanh. Hắn cảm thấy hôm nay bánh hoa quế thật là mỹ vị, không biết là thủ công hảo, vẫn là lây dính Mộ Dung Thu Vũ nước miếng duyên cớ đâu. Thất vương phủ ngoại, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi, Lôi Sát lên xe ngựa hồi hướng nhị vương phủ. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Hinh Nhi sắc mặt âm trầm khó coi, ánh mắt rối rắm oán giận. Lê Mặc thấy thế tưởng bởi vì nàng không thế hắn chiếm được dược lại bị Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chế nhạo duyên cớ cho nên ở giận dỗi. Hắn duỗi tay đem Mộ Dung Hinh Nhi kéo vào trong lòng ngực, hảo ngôn trấn an nói. Hinh Nhi, đừng dối rắm, liền tính không có kia dược ta cũng vẫn là ta. Này Tây Lê Giang Sơn, ngày sau chắc chắn là ta Lê Mặc. Đến lúc đó, ta vì đế, ngươi vi hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ kia tiện nữ nhân đối với ngươi ta đã làm sự tình, ta sẽ làm bọn họ trả giá thảm thống đại giới, gấp bội hoàn lại. Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt dịu dàng cười, dễ bảo rúc vào Lê Mặc trong lòng ngực nhẹ điểm đầu. Mặc ta phía trước cũng là vì ngươi suy nghĩ, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng liền không dối rắm. Ngươi phải biết rằng, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đối với ngươi ái đều sẽ không có sở thay đổi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã đem Lê Mặc, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mắng trăm ngàn biến. Một cái xuẩn nam nhân, một cái sửu bát quái, một cái tiện nữ nhân, không có một cái thứ tốt hư. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng lửa giận ngập trời, vốn tưởng rằng dụ hoặc Lê Mặc tiến đến Thất Vương phủ, lấy các loại phong phú điều kiện đổi lấy khư sẹo linh dược làm cho nàng có thể thoát khỏi ra người mặt nạ. Không nghĩ tới, sự tình thất bại không nói, còn phản bị Mộ Dung Thu Vũ kia tiện nhân hảo một đốn châm biếm trào phúng. Cố tình, nàng lại không dám tức giận, sợ bị Lê Mặc phát giác đến cái gì. Mộ Dung Hinh Nhi không biết nàng hôm nay đủ loại biểu hiện, Lê Mặc tuy không có hoài nghi, nhưng là lại khiến cho luôn luôn làm người cẩn thận Lôi Sát chú ý, giờ phút này, Lôi Sát ngồi ở xe ngựa góc ánh mắt như suy tư gì nhìn bị Lê Mặc ủng trong ngực chung Mộ Dung Hinh Nhi tổng cảm thấy hôm nay việc đối phương phản ứng quá quái dị. Muốn nói Lê Mặc hủy dung, cũng đã nhiều ngày. Vì sao trước kia chưa thấy qua Mộ Dung Hinh Nhi như vậy bức thiết thu xếp cấp Lê Mặc tìm khư sẹo linh dược đâu, cách chương.